Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 718. Thách đấu Adob. Khoảng khắc về sau, trên trăm danh Russo gia tộc chư hầu quỳ xuống lên. Russell công tước nói, chư vị đại nhân, ta buông tha phía trước đối với Đai Bâu Sơ công tước lên án. Ta nguyện ý thừa nhận nàng hợp pháp địa vị. Đai Bâu Sơ công tước nói, chư vị đại nhân, phía trước các ngươi không hiểu được chân tướng. Cử động của các ngươi toàn bộ là vì Russo gia tộc quyền lợi. Cho nên các ngươi là trung thành thêm tránh nghĩa. Phía trước phát sinh tất cả ta đều có thể không truy cứu. Từ hôm nay lấy sau chúng ta tiếp tục duy trì mấy trăm năm tới nay quan hệ. Như thế nào? Ở đây to to nhỏ nhỏ mấy trăm chư hầu liếc mắt nhìn Russell công tước. Lại liếc mắt nhìn Helen công chúa. Nhưng về sau, mấy trăm người toàn bộ chỉnh tề quỳ gối mà nói. Bái kiến công tước, mời chúa quân giáng tội. Vô tội, vô tội. Đai Bâu Sơ lớn tiếng nói. Ta dùng phụ mẫu ta cùng với ta tổ tiên phát thể. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện gần nhất tình đi giáng tội bất kỳ một cái nào đại nhân. Toàn bộ chuyện xưa không được tội. Chí ít hôm nay tại chỗ hết thảy đại nhân. Không có một phản nghịch. Toàn bộ đều là Russo gia tộc chính thẳng chư hầu. Ta cho các ngươi mà kiêu ngạo. Chư vị đại nhân, có thể thuần phục Russo gia tộc là vinh quang của chúng ta. Mấy trăm chư hầu chỉnh tề đạo, nhưng sau cái này mấy trăm người lần lượt đi tới Đai Bâu Sơ trước mặt quỳ xuống. Lần nữa tiến hành thuần phục nghi thức, Đai Bâu Sơ công tước cầm hoa lệ bảo kiếm nhẹ nhàng gõ mỗi người đỉnh đầu. Biểu thị thuần phục khế ước lần nữa thành lập, lúc này đây Đai Bâu Sơ công tước gặp phải nguy cơ chính thức tiêu tan thành mây khói. Cái này vị nữ đại công lại một lần nữa chấp trưởng toàn bộ Bích Ba hành tỉnh quyền lực. Còn Nam Kỳ thủ hộ cái này bảo tọa có thể giữ được hay không? Tự muốn xem Helen công chúa có hay không ra sức. Helen công chúa cùng Russell công tước tiến hành mật đàm. Liên quan tới Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập. Công chúa điện hạ cho rằng như thế nào? Russell công tước hỏi. Helen công chúa nói. Ta không giữ lại chút nào chống đỡ. Thế nhưng tuyệt đối không có thể mở lịch sử chuyển xe. Đế quốc Nam Phương cải cách thành quả nhất định không thể hủy diệt. Helen nữ hoàng tâm huyết không thể uổng phí. Cùng loại buôn bán nô lệ cái này chủng kinh tởm sự tình tuyệt đối không thể cho tàn lại cháy. Còn có Tây Luân người đối với vi đa tộc đồng hóa cùng bao dung nhất định tiếp tục thâm nhập sâu. Xuống phía dưới, nếu không thì trung quy có một ngày Tây Luân đế quốc hội chân chính hủy diệt. Không còn có xây lại hy vọng. Cơ chí như ngài, Russell công tước nói, Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập, tuyệt đối không thể rời bỏ công chúa điện hạ ý chí. Chỉ có ngài tỏ thái độ, toàn bộ phía nam mới hội tán thành cùng chống đỡ. Mặt khác phi thường mạo muội hỏi một câu. Ngài sẽ tranh đoạt Tây Luân đế quốc hoàng vị sao? Helen công chúa nói, Russell đại nhân, đối với ngài cái này vấn đề, ta có hai điểm trả lời. Số một, ta đối với quyền thế không có hứng thú chút nào, hay là hoàng vị đối với ta hoàn toàn là vô biên vô tận khổ sở cùng trách nhiệm. Mười mấy năm qua lưu lạc ta chính là ý đồ trốn tránh cái này chủng trách nhiệm. Russell công tước. Trọng trọng gật đầu, hắn là một cái chính thẳng người cao quý, mà ở trong mắt hắn Helen công chúa không hề nghi ngờ cũng là người như vậy. Mặc dù là lưỡng đại người, thế nhưng giữa hai người đều lẫn nhau thưởng thức, đều đem đối phương coi là Tây Luân đế quốc phục hưng đại nghiệp kình thiên ngọc trụ. Thứ hai, ta có hay không hội tranh đoạt Tây Luân thứ ba đế quốc hoàng vị? Không quyết định bởi với ta chính mình, cũng không quyết định bởi với đệ đệ của ta, hoàn toàn quyết định bởi với Tây Luân đế quốc quyền lợi. Russell công tước nghe được một cái điểm, mấu chốt, Helen công chúa cũng không nói gì thiên hạ thần dân ý chí. Đổi thành một cái chính trị gia, nhất định sẽ nói ta có hay không hội tranh đoạt hoàng vị. Hoàn toàn quyết định bởi với thiên hạ vạn dân ý chí. Nhưng mà ai cũng biết Helen công chúa đạt được đế quốc Nam Phương chống đỡ. Nhất là hầu như hết thảy Vida tộc nhân chống đỡ. Mà Sauron đại đế là đạt được tinh khiết chính Tây Luân người cùng phương Bắc quý tộc chống đỡ. Nhưng nếu như luận người nào chống đỡ người nhân số càng nhiều cái kia ngược lại chắc là Helen công chúa. Bởi vì toàn bộ Tây Luân đế quốc có 8 phần 10 đều là Vida người. Helen công chúa ý tứ nói đến phi thường minh bạch, tuyệt đối sẽ không lợi dụng dân ý áp chế Tây Luân thứ 3 đế quốc. Cũng sẽ không đem dân tâm trở thành nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vũ khí. Ta minh bạch, công chúa điện hạ, Russell công tước nói, ngài trước sau như một cao quý cùng chính thẳng. Toàn bộ đế quốc phía nam có ngài như vậy, thủ lĩnh thực sự là đế quốc may mắn. Helen công chúa nói, Russell công tước, xin ngài thay ta hướng Sauron chuyển cáo một câu nói. Mời, Russell công tước đạo. Helen công chúa nói, ta mới là nữ vương thành chủ nhân. Medusa nữ vương chỉ là một cái khách qua đường. Hơn nữa còn là một cái tránh nghĩa khách qua đường. Là một cái bị ràng buộc ở hiệp khách. Cho nên Sauron không nên tuyển trạch nàng làm nhất sau quyết đấu đối thủ. Hắn cuối cùng đối thủ chắc là ta. Ta rất nhanh sẽ đi nữ vương thành cùng hắn tiến hành sau cùng quyết chiến. Russell công tước nói, ta biết, ta nhất định sẽ đem lời mang tới. Đến lúc ta cũng xin đợi ngài quang lâm. Ngài mãi mãi cũng là nữ vương thành chủ nhân. Ngài cũng vĩnh viễn đều là của ta quân chủ một trong. Russell công tước những lời này cũng nói, rất minh bạch, hắn trung thành là Tây Luân đế quốc, mà không phải cụ thể một người nào đó. Hắn sở dĩ tuyển trạch thuần phục Sauron, là bởi vì cảm thấy đây là thiên mệnh chi chủ, phù hợp nhất Tây Luân đế quốc quyền lợi. Thời gian cấp bách, hy vọng hắn không muốn ở đường trên dây dưa quá nhiều thời gian. Mau sớm nam hạ nữ vương thành cùng ta tiến hành trận chiến cuối cùng. Helen công chúa đạo, Russell công tước nói, thời gian cô chờ ta, cái này cũng là của ta cách nghĩ. Tây Luân thứ 3 đế quốc càng sớm thành lập càng tốt. Như vậy ta liền cáo từ, chúc ngài một đường thuận phong. Ta đại nhân, Helen công chúa đạo, nguyện thiên thần phù hộ ngài. Công chúa điện hạ, ngài trở về thực sự là đế quốc chi may mắn. Tiếp đó, Russell công tước tự muốn mang theo 10 vạn đại quân ly khai. Ta và ngài cùng rời đi. Công tước đại nhân, Adolf bỗng nhiên mở miệng nói. Đai Bâu Sơ lạnh giọng nói, ngươi không thể ly khai. Adolf các hạ, Adolf nói, ta muốn biết, ngươi dùng lý do gì lưu lại ta? Ngươi muốn dựa vào cái gì lưu lại ta? Lời này ngược lại thật đem người hỏi khó. Adolf hạ lệnh huyết tinh nam tước hạm đội đi bao vây tiễu trừ Trầm Lãng hạm đội. Đồng thời muốn xông vào Mộc Lan thành đánh cắp Trầm Lãng hết thảy thành quả. Bao quát tất cả thuốc nổ cùng hỏa pháo. Mà lần này, Adolf lại uy hiếp Đai Bâu Sơ phản bội Trầm Lãng. Đồng thời cho hết thảy Amazon quân đoàn hạ độc. Ý đồ dùng hèn hạ thủ pháp đem mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ tù binh. Thế nhưng việc này tình cũng không có xúc phạm đế quốc luật pháp. Bởi vì trước lúc này, Trầm Lãng Mộc Lan thành không chịu Tây Luân đế quốc luật pháp bảo hộ. Amazon bộ lạc cũng tương tự không chịu Tây Luân đế quốc bảo hộ. Cho nên, Adolf coi như độc chết Amazon tất cả nữ chiến sĩ. Theo trình độ nào đó trên cũng là vì đế quốc. Đương nhiên hắn còn có một cái tội danh. Phản bội Khương Ly bệ hạ. Nhưng cái này không thể làm tội danh. Bởi vì Khương Ly cũng không chịu Tây Luân đế quốc bảo hộ. Russell công tước cùng Helen công chúa đều là coi trọng nhất quý tộc phép tắc. Tuyệt đối không thể nguyên nhân tư nhân hủy bỏ công. Thậm chí cũng không thể nói hắn mưu sát Trầm Lãng. Bởi vì hắn chẳng bao giờ tự mình động thủ qua. Mặc dù hắn muốn làm cho Trầm Lãng đi thất lạc quốc độ phế tích chịu chết. nhưng này cũng là trầm lãng tự nguyện đi. Cho nên, Adobe tân trên không có bất kỳ tội danh, dù cho lấy Helen công chúa thân phận cũng không có thể đưa hắn trị tội. Helen cùng Russell công tước giống nhau chú ý quý tộc pháp tắc, tràn ngập chủ nghĩa giáo điều, chú ý tuyệt đối công chính. Helen suy nghĩ một hồi, nhưng sau rút ra đại kiếm, chậm rãi nói, Adobe các hạ, ngài làm cha ta đệ tử, nhưng là lại dùng âm mưu đối phó đệ đệ của ta. Đây là nhất chủng phản bội, làm cha nữ nhi, làm em trai tỷ tỷ, ta yêu cầu cùng ngươi quyết đấu, không thể dùng quan phương thân phận xử trí Adobe, vậy dùng tư nhân thân phận. Helen công chúa vẫn là như vậy, chú ý quý tộc pháp tắc, nhưng là vừa muốn bảo vệ mình đệ đệ. Adobe nhìn Helen công chúa, trong lòng lóe lên qua vô cùng tham lam cùng cuồng nhiệt. Đây là phương Tây thế giới cao quý nhất nữ nhân, hơn nữa ý nào đó trên vẫn là sư muội của hắn. Nếu là có thể đạt được nàng, liền trong nháy mắt đăng trên Tây Luân đế quốc đỉnh phong. Ta cự tuyệt tiếp thu ngươi quyết đấu. Adobe đạo, lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, dĩ nhiên cự tuyệt tiếp thu quyết đấu. Nhưng cứ như vậy, cũng không có thể ép buộc người khác tiến hành quyết đấu. Adobe khom người thi lễ một cái, như vậy ta liền muốn trở lại Sauron bệ hạ bên người. Cáo từ chư vị, công chúa điện hạ, chúng ta rất nhanh sẽ ở nữ vương thành gặp mặt, tái kiến, nhưng về sau, thân ảnh của hắn thật nhanh tiêu thất đi xa. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ có thể nhìn hắn làm càn thêm tiêu sái ly khai. Mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Adobe các hạ, Helen công chúa không thể lưu hạ ngươi. Thế nhưng ta nhưng có thể. Người nữ nhân này là Tây Luân đế quốc mặt khác một cái nhất cường đại. Nữ nhân hoàn mỹ nhất. Toàn bộ phương Tây nam nhân đều tha thiết ước mơ nữ nhân. Amazon bộ lạc Edda nữ vương. Hơn 2 tháng trước nàng ở Adobe trước mặt gặp đáng xấu hổ thất bại. Nàng cảm giác mình hoàn mỹ hình tượng, cường đại quang hoàn chịu đến phá hư, cho nên quyết định bế quan, thẳng đến tìm ra đánh bại Adobe chi biện pháp. Không nghĩ tới bây giờ mới qua 2 cái tháng, nàng liền xuất hiện. Edda nữ vương chậm rãi đi tới nói, Adobe, người đã từng nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã ta. Ta cũng từng phát thệ, nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Đồng thời thiến, hiện tại ta tới, mời tiếp thu ta quyết đấu. Russell công tước nói, Edda nữ vương các hạ, xin hỏi hắn đối với ngài ngôn ngữ nhục nhã, dính đến nam nữ tư ẩn sao? Đương nhiên, Edda nữ vương đạo, Russell công tước nói, Adobe các hạ, kể từ đó, ngươi quả thực không có quyền lực cự tuyệt Edda nữ vương quyết đấu mời. Dù cho phương Tây thế giới đã từng đem Amazon bộ lạc khai trừ đi ra ngoài, nhưng ngươi cũng không phải như này làm bẩn một cô gái danh dự. Edda nữ vương dọc theo vách núi, cực nhanh leo lên, trực tiếp leo đến hơn 100 mét vách núi đỉnh. Adobe, chúng ta ở nơi này cái vách núi đỉnh trên quyết đấu. Làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hôm nay ta nếu không thể đưa ngươi đánh bại, không thể đem ngươi thiến lời nói, ta tự chết ở nơi này vách núi đỉnh lên. Hết thảy Amazon nữ vương quốc độ nhân nghe tinh tường. Đây là quyết đấu, bất kỳ người nào không được xuất thủ tương trợ, coi như ta chết, cũng không thể báo thù. Ta như chết về sau, các ngươi như trước dựa theo nguyên lai truyền thống đấu võ bước phát triển mới nữ vương. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, cái này vị Edda nữ vương dĩ nhiên là quyết tuyệt như vậy. Hoặc là đánh bại thiến Adobe, hoặc là chính cô ta chết. Adobe nhìn vách núi đỉnh trên tràn ngập ma lực cám dỗ Edda nữ vương. Cẩn thận thi lễ một cái, ung dung cười nói, đã như đây, như ngài mong muốn, người ta quyết nhất tử chiến. Nhưng sau Adobe dường như diều một dạng, đạp vách núi trực tiếp bay tới đỉnh núi bên trên. Chú thích, rốt cục viết ra, hôm nay một vạn ngũ, thực sự là mệt đến muốn thổ huyết. Các huynh đệ vé thắng ngàn vạn cho ta đi, để cho ta hào hào ngủ, đầy máu sống lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?